Sắc Vi giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, cô nói, kể từ ngày hôm nay, chức thủ lĩnh của hội Hồng Kinh sẽ do Tiểu Triệu Triệu Minh Bác đảm nhiệm. Tất cả mọi người lại một lần nữa trầm xuống, hướng mắt về Tiểu Triệu lúc này còn đang ngơ ngác, tất cả đều có phần ngạc nhiên. Trong khi đó Dương Thần bật ngón tay cái nhìn Sắc Vi, anh thấy cậu mập này được đấy. Tất cả mọi thành viên lại thì thầm to nhỏ, Sắc Vi thôi giữ chức là chuyện theo lẽ tự nhiên, nhưng giao lại chức cho Tiểu Triệu thì lại khiến nhiều người không phục lắm. Sắc Vi nói, tôi biết nhiều người ở đây sẽ không hài lòng lắm, nhưng Tiểu Triệu có làm được hay không thì để mấy tháng nữa mọi người sẽ rõ. Nếu như không được, thì cứ theo quy định lựa chọn của hội là được. Còn về việc nếu như có người tạo phản, mặc dù tôi không còn quản lý hội nữa nhưng nếu như Hồng Kinh hội làm loạn, gây ra những chuyện lộn xộn trong xã hội, trong tình hình không có Dương Thần và tôi thì việc chính phủ và quân đội có can thiệp hay không tôi cũng không dám chắc. Mọi người đều đổ mồ hôi chán, lúc này họ mới nghĩ đến nếu như Sắc Vi đi rồi, cũng đồng nghĩa với việc Dương Thần sẽ không quản lý hội Hồng Kinh nữa, cũng có nghĩa là thời đại mà hội Hồng Kinh được dựa vào chính phủ cũng đã qua rồi. Nhìn tất cả mọi người không ai oán giận, Sắc Vi mới mỉm cười gật đầu. Dương Thần đến bên cạnh Tiểu Triệu vỗ vỗ vai chàng mập. Tiểu Triệu, cậu biết điều mà Dương đại ca ghét nhất là có người đến quấy rầy cuộc sống yên bình của mình mà. Nếu sau này Trung Hải mà loạn lên thì tôi sẽ đi tìm cậu đấy. Cậu đã có vợ có con rồi, đúng không nào? Bây giờ cậu không phải chỉ vì mình mà còn vì cả gia đình nữa. Hãy làm cho tốt vào nhé. Một hơi lạnh xuyên thẳng vào tận trong xương của Tiểu Triệu. Nghĩ đến cách hành động dã man của Dương Thần, cậu ta vội gật đầu lia lịa.